Phật giáo phân loại phiền não thành ba loại. Một, thứ nhất là sự tham lam. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy chúng ta phải từ bỏ tham lam hay tham dục ngay từ lúc đầu, bởi vì điều này thực sự không thể thực hiện được. Kinh sách cũng dạy rõ ràng rằng, có một số ước muốn rất cần thiết cho sự phát triển của chúng ta. Ví dụ như, trong một chừng mực nhất định, ước muốn phát triển chất lượng cuộc sống là một hình thức tham dục. Ước muốn có nhiều tiền trong công việc hay kinh doanh để giúp đỡ người khác cũng là một hình thức tham dục. Đức Phật đã dạy rằng, hiện giờ chúng ta chưa cần diệt bỏ hình thức tham dục này. Trước tiên, chúng ta cần phải buông bỏ những ham muốn quá mức chỉ phục vụ cho lợi ích bản thân. 2. Thứ hai là sân. Trong kinh điển, sân được chia thành nhiều mức độ. Khi sân đạt đến điểm mà chúng ta không thể buông bỏ được, thì nó sẽ trở thành hận thù. 3. Thứ ba là si. Nguồn gốc của phiền não chính là vọng niệm, vô minh và không biết về chân đế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, Ngài có thể chỉ cho chúng ta con đường đi đến Phật quả, nhưng chẳng thể nào làm hơn được thế. Sự giác ngộ tối thượng phải đến từ bên trong mỗi chúng ta. Đức Phật không phải là có mọi năng lực có thể làm cho ta giác ngộ được, mà chính ta phải tự tu. Khi Ngài nhận ra quy luật tự nhiên này, Ngài chỉ có thể trao truyền giáo huấn cho chúng ta. Nếu chúng ta không thực hành theo lời dạy của Ngài, chúng ta sẽ không thể nào đạt đến giác ngộ. Nghiệp, sóng thần. Vấn đề lớn nhất kế tiếp là vấn đề thiện ác. Từ phiền não đến thiện ác, sóng to đã trở thành sóng thần. Nếu chúng ta mang tâm sân hận, chúng ta sẽ sống trong bất hòa và làm điều sai trái. Chúng ta sẽ dùng lời lẽ cọc cằn gây thương tích cho người khác và thậm chí là sát sanh. Lại nữa, nếu chúng ta thực hành thiện hạnh với tâm bám chấp, thì thiện nghiệp đó chưa hoàn hảo. Mặc dù thiện và ác khác nhau rõ rệt, nhưng từ quan điểm của tánh sáng, chúng ở rất xa cảnh giới linh quang. Cho dù là thiện hay ác, chúng đều cách xa tự tánh. Do đó, chúng đều thuộc về một nhóm và được kinh sách gọi là nghiệp. Mọi hoàn cảnh trong đời chúng ta, thuận lợi hay bất lợi, hạnh phúc hay bất hạnh, đều là kết quả của các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Cũng giống như sóng thần mang lại nhiều tổn thất cho nhân loại, bất thiện nghiệp có thể giam hãm chúng ta vĩnh viễn trong khổ đau triền miên của luân hồi. Bứng rễ khổ đau, quay về với tánh sáng. Thứ nhất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phủ nhận rằng vật chất có thể giải quyết được nhiều khổ đau. Khi chúng ta không có cơm để ăn và quần áo để mặc, thì vật chất là quan trọng nhất. Tuy nhiên, vật chất cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề của chúng ta. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta trong thế kỷ 21 ngày càng hiểu rõ vấn đề này hơn. Do đó, cuối cùng chúng ta vẫn cần trở về với bề mặt đại dương yên tĩnh. Chúng ta cần đạt giác ngộ. Với sự giác ngộ, chúng ta sẽ có thể bứng rễ mọi khổ đau. Giác ngộ là gì? Đó là trở về với tánh sáng. Khi xa rời tánh sáng, chúng ta sẽ lâm vào tình trạng vô minh, bám chấp, phiền não, tạo nghiệp và khổ đau. Cuối cùng, khi đã đạt giác ngộ tối thượng, chúng ta sẽ trở về tánh sáng ban đầu và kết thúc một chu kỳ dài. Thiền Tông gọi đây là bản lai diện mục của chúng ta, vì chân tâm lúc nào cũng vốn như vậy. Cho dù chúng ta giận dữ, tham lam, hạnh phúc hay lo lắng, chân tâm không bao giờ thay đổi. Làm sao có thể chứng ngộ được tánh sáng soi nội tại trong tâm của chúng ta? Chúng ta sẽ đạt được sự chứng ngộ nhờ thiền hành. Một khi đạt được chứng ngộ, chúng ta sẽ lập tức nhận ra là thực sự không hề có khổ đau, vui, giận, tham hay vọng niệm nơi bản tánh sáng tỏ. tánh sáng này hay Phật tánh, còn được gọi trong tiếng Phạn là Như Lai Tạng, Tathagatarabra. Ngay nơi tánh sáng là lòng bi mẫn và trí tuệ. Một người thực hành Phật Pháp chân chính không nên cầu tìm sự tái sanh ở cõi trời hay cầu thần thông, mà cần cầu tìm sự chứng ngộ chân tâm. Trong đó đã hiện hữu sẵn trí tuệ và lòng bi mẫn vô lượng. Khi nào chúng ta có thể chứng ngộ được tánh sáng? Có ba thời khắc khác nhau mà chúng ta có thể thể nhập tánh sáng này. Thứ nhất là khi chúng ta chứng ngộ được bản tâm. Thứ hai là trong thời khắc lìa đời, không ai hiểu được cái chết. Nhiều người không thích nghe hay nói về cái chết, huống chi là đối diện với cái chết. Thực sự, chết không phải là điểm kết thúc của cuộc đời. Đó chỉ là một trong những tiến trình của luân hồi. Điểm bắt đầu của tiến trình này là tánh sáng. Từ tánh sáng, tất cả các niệm được khởi sinh. Cuối cùng khi chúng ta chết, chúng ta trở về với tánh sáng. Một lần nữa, từ tánh sáng hay trạng thái quang minh này, cuộc đời tiếp theo của chúng ta được tạo ra. Do đó, nguồn gốc của mọi nhận thức vốn là tánh sáng. Thứ ba là khi chúng ta chìm sâu trong giấc ngủ ban đêm. Tuy nhiên, nếu không thực hành, chúng ta sẽ không thể nào nhận biết được các giai đoạn chuyển tiếp để đi vào giấc ngủ sâu, trạng thái giấc mộng và trở lại thực tại sau khi thức giấc. Pháp hành này chỉ có thể tìm thấy ở Phật giáo Tây Tạng trong một pháp tu mật đặc biệt. Quyển Tử Thư Tây Tạng có giới thiệu cách hòa nhập vào tánh sáng trong ba thời khắc nói trên. Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến việc đưa giấc mộng vào thực hành tâm linh. Lý do là bởi vì có một cơ hội hòa nhập vào tánh sáng và đạt được giác ngộ trong giai đoạn giữa trạng thái giấc mộng và thời điểm ngủ sâu. Song song đó, Phật giáo Tây Tạng cũng đặt tầm quan trọng trong việc thực hành sau khi chết. Thông thường, người ta không quan tâm đến những gì xảy ra sau khi lìa đời. Thực sự, nhiều người đều ghê sợ cái chết. Cái chết thực ra không đáng sợ hay kỳ bí. Chết chỉ là việc hoàn toàn ngưng hoạt động của một thân thể vật lý, tâm thức thì vẫn hoạt động. Sau khi chết, tâm thức có thể hòa nhập lại vào tánh sáng. Với thuật thôi miên vốn rất phổ biến hiện nay, một người bị chứng sợ hãi có thể xác định được nguồn gốc của nỗi sợ đó và vượt qua nỗi sợ ngay tận gốc. Tương tự như vậy, với các phương pháp thực hành trong Phật giáo, một người có thể phát triển được khả năng bứng rễ mọi vấn đề sinh tử, cũng như các phiền não của tham, sân, mạn và đố kỵ khi thể nhập tánh sáng sau khi lìa đời. Mục đích của Đạo Phật là thể nhập tánh sáng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta an trú trong tánh sáng càng lâu, thì lòng bi mẫn, tình yêu thương và tính tâm ngày càng tăng trưởng, phiền não cũng sẽ giảm bớt từ từ, cho đến khi chúng ta đạt được Phật quả. Thông thường trong cuộc sống, khi chúng ta phiền muộn và lo lắng, chúng ta cần phải ngưng ngay lập tức việc xem xét tại sao chúng ta không được hạnh phúc. Thân chúng ta chẳng hề có ý nghĩ hạnh phúc hay khổ đau. Phiền não chỉ khởi sinh trong tâm thức của chúng ta mà thôi. Vậy, chính xác thì tâm thức là gì? Quán chiếu theo cách này, chúng ta cũng có thể đạt đến trạng thái hoàn toàn tỉnh giác. Để đạt được trạng thái lý tưởng này, cần phải có sự hiện hữu của một số tiền đề trước đó. Tuy nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta chỉ muốn trở lại trạng thái vô minh cơ bản, mà trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta lại là cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để vượt qua những vấn đề như sự lo lắng chẳng hạn. Một số người cho rằng, những vấn đề của tâm có thể tạm thời được giải quyết theo cách này, nhưng một khi chúng ta xả thời thiền, thiền chỉ, chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với thực tế và các vấn đề trước mắt. Do đó, thiền tập không có tác dụng gì cả. Thật vậy, thực tại vẫn luôn hiện hữu, nhưng đối diện với nó thế nào thì tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Thái độ của chúng ta là tách biệt khổ đau ra khỏi cái không khổ đau. Nếu chúng ta bình thản, thư giãn và rộng mở trong cách đối diện với thực tế, chúng ta sẽ không bao giờ bị tổn thương. Mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng khi đã cố gắng hết sức, chúng ta có thể chấp nhận kết quả. Nếu vấn đề không thể tạm thời được giải quyết do khả năng giới hạn của mình, thì bằng cách duy trì một thái độ tích cực, chúng ta vẫn có thể chấp nhận kết quả một cách dễ dàng và không bị đẩy vào đường cùng. Từ trạng thái của tánh sáng, vốn vô thủy và vô lượng, đến từ sự hình thành ý thức và đời sống, từ sự hòa hợp của cha mẹ, đến sự hình thành thân vật lý và cuối cùng trở về với cát bụi, đó là một vòng đời. Cuối cùng, khi chúng ta đạt được giác ngộ, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống chẳng khác gì một giấc mơ, vô minh, phiền não và khổ đau chẳng hề tồn tại, luôn luôn vẫn chỉ là tánh sáng. Nội dung này vô cùng thâm sâu. Sau khi đạt được giác ngộ, chúng ta không còn ích kỷ, đau khổ và phiền não, và chúng ta có thể có lòng bi mẫn và trí tuệ. Với lòng bi mẫn và trí tuệ, chúng ta sẽ có thể giúp được nhiều người hơn trên thế giới này. Chúng ta có thể chia sẻ những gì mình đã chứng đắc để họ cũng có được hạnh phúc trong cuộc đời. Đây chính là cách mà giáo lý của Đức Phật có thể dẫn dắt chúng sinh thoát khổ. Thiền định. Tâm của chúng ta có thể được rèn luyện, thậm chí không cần có lòng tin hay tín ngưỡng. Chúng ta cũng có thể thực hành thiền hàng ngày. Bằng cách buông bỏ các ý nghĩ thuộc về quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ bước vào một trạng thái vô cùng tĩnh lặng. Trạng thái này không phải là tánh sáng, mặc dù nó cũng tương tự. An trú trong sự tĩnh lặng này trong một khoảng thời gian là hành thiền. Thiền có thể làm giảm căng thẳng, đồng thời cũng giúp tăng trưởng trí tuệ, giảm mệt mỏi và kềm chế giận dữ. Mặc dù loại thiền này không thể giúp chúng ta đạt được trạng thái quang minh hay có thể ngăn chặn vô minh, nhưng thiền được như vậy thật sự cũng khá tốt. Ngoài Phật giáo, nhiều tôn giáo cổ ở Ấn Độ cũng như môn thiền trong ngành tâm lý học đều khai thác khía cạnh này. Tất nhiên, đây cũng chỉ là loại thiền định thông thường. Trong lúc hành thiền, mặc dù ý thức của chúng ta được so sánh như sóng nhỏ lăn tăn, nhưng vô minh lại không nhận ra được điều đó. Cũng giống như chúng ta đột nhiên cảm thấy an bình và tĩnh lặng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúng ta cảm thấy rất thư giãn và không phải lo lắng gì cả. Vì thế, tâm càng xao động, ý thức về khổ đau và bất hạnh đi theo sau càng lớn và càng chắc chắn là một cảm thọ hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện. Một khi sự tĩnh lặng xuất hiện, cảm giác này được gọi là hỷ lạc trong thiền định. Nhiều người bắt đầu cảm thấy ưa thích trạng thái hỷ lạc này và muốn hành thiền suốt ngày đêm. Người thực hành Phật Pháp phải vượt qua được cả vô minh lẫn hỷ lạc của thiền định và cố gắng chứng được trạng thái tịnh quang. Người hành thiền không theo Phật giáo chỉ cần thể nhập vào trạng thái vô minh cơ bản. Trong Phật giáo, trạng thái tâm thức này được gọi là tàng thức, tiếng Phạn gọi là ai lại gia thức. Tại sao gọi là tàng thức? Lấy ví dụ, chúng ta đang cho rằng tất cả các ác nghiệp chúng ta đã tạo ra trong quá khứ như sát sinh, trộm cắp, v.v. đã kết thúc và không lưu lại dấu vết nào nữa. Nhưng không phải như vậy, bởi vì một số năng lượng nhất định vẫn còn lưu lại ở tầng cơ bản nhất trong tâm thức của chúng ta. Trong tầng thức cơ bản này, có tất cả các loại năng lượng thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, thiện niệm và ác niệm, v.v., giống như kho chứa hàng. Do đó, nó được gọi là tàng thức. Theo Phật giáo, con người được tái sanh sau khi lìa đời, mặc dù thân vật lý không còn nữa, dòng tâm thức cơ bản nhất không bao giờ kết thúc và sẽ luân hồi. Việc này cũng giống như chúng ta di chuyển phần mềm từ máy tính này sang máy tính khác. Do đó, tính cách và nhân cách của chúng ta thường bị chi phối bởi kiếp trước thông qua các thông tin chứa trong tàng thức. Trạng thái vô minh cơ bản này rất hữu ích cho sự thực hành của chúng ta. Chúng ta có thể phát triển những tiềm năng bẩm sinh của mình Nếu như chúng ta trụ ở trạng thái này đủ lâu và sâu, tâm của chúng ta có năng lực sức mạnh, nhưng chúng ta đang sử dụng chưa đến 5%. Điều này là chính xác ngay cả với những người thông minh nhất như Einstein hay nhiều nhà khoa học khác. Chưa ai chạm đến cốt lõi của tiềm năng này. Thông qua thiền định, chúng ta có thể phát triển tiềm năng bẩm sinh của chúng ta. Trước mắt chúng ta có thể phát triển khả năng thấu thị. Lấy ví dụ, cái gọi là thiên nhãn chỉ là kết quả của sự thay đổi cấu trúc mắt thông qua thiền định. Quá trình chuyển hóa này không phải là một sự thay đổi vật lý. Đây không phải là cấu trúc mà chúng ta có thể nhìn thấy được, mà là một chức năng phụ trội của cấu trúc mắt. Với sự thay đổi này, một người có thể thấy được những gì mà người bình thường không thể nhìn thấy được, không chỉ là những vật thể xa xăm, mà còn có cả các chi tiết vi mô, thậm chí họ còn thấy được cả quá khứ lẫn tương lai. Hơn nữa, thiền định có thể cải thiện tính khí của chúng ta và điều chỉnh một số tình trạng sinh lý của cơ thể. Ví dụ như, 80% bệnh nhân trầm cảm thường có xu hướng tự sát. Đa số những người này không thiếu cơm ăn hay áo mặc, những vấn đề của họ do chính tâm của họ tạo ra. Chúng ta biết rằng, cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành, và nó có thể tự chữa lành bệnh mà không cần dùng thuốc. Nếu không có khả năng tự điều trị, cơ thể chúng ta không thể bình phục, cho dù có dùng dược phẩm. Tương tự như vậy, để giải quyết vấn đề tinh thần, chúng ta phải luyện tâm để điều trị tâm bệnh. Những người đang cảm thấy chán chường, thấy trống rỗng trong lòng có thể trở nên hạnh phúc và cởi mở hơn nhờ thực hành. Thiền định cũng làm giảm bớt phiền não. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, thiền chỉ có thể kiềm chế phiền não, chứ không thể cắt đứt hay nhổ tận gốc phiền não. Bởi vì không có yếu tố chứng ngộ trong loại thiền này, chỉ có tâm tĩnh lặng mà thôi. Các kỹ thuật thiền định đặc biệt. A. Tư thế thiền định. Khi ngồi thiền, chúng ta phải xem lại tư thế của mình. Tư thế ngồi 7 điểm đã được mô tả trong kinh điển. Đối với người mới bắt đầu, tâm thức liên quan mật thiết đến hơi thở và tư thế ngồi. Do đó, tư thế ngồi đúng đắn rất quan trọng. B. Đếm hơi thở. Sau khi ngồi yên tĩnh, chúng ta phải hoàn toàn chú tâm vào hơi thở. Hãy thở bình thường, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Sau đó, đếm số lần hít thở. Tham khảo lại phần thảo luận ở chương trước, tầm quan trọng của triết lý Phật giáo ngày nay. Khi chúng ta tập trung hoàn toàn vào hít thở, đừng để tâm xao động bởi gia đình, công việc và cuộc sống. Đừng nhìn lại quá khứ hay dự đoán tương lai. Hãy buông bỏ những vọng niệm và đưa tâm về trạng thái yên tĩnh như bề mặt tĩnh lặng của đại dương không có chút gợn nào. Nếu điều này khó thực hiện, hãy giữ tâm ít nhất ở trạng thái yên tĩnh, tương đối như đại dương chưa dậy sóng. Ở phương Tây, nhiều nhà triết học và người hành thiền thích dùng phương pháp đếm hơi thở của Phật giáo. Mặc dù bản thân phương pháp này cũng là một dạng thiền quán, mục tiêu của phương pháp chỉ là để nhập định, bằng cách dùng suy nghĩ để chặn suy nghĩ. C. Tập trung vào một điểm. Trong thiền định, chúng ta đặt đối tượng thiền định trước mặt, một cây bút, một chai nước, một hạt gạo hay bất kỳ vật gì khác, và hoàn toàn tập trung vào đối tượng đó bằng cả hai mắt và tâm mình. Sau đó, hãy ngưng mọi ý niệm và cứ để tâm an nghỉ. Hãy duy trì trạng thái không phóng tâm trong vài phút. Ban đầu, chúng ta chỉ có thể an trú trong trạng thái này trong 5 phút. Một khi chúng ta đã thuần thuộc pháp hành này, chúng ta sẽ có thể nâng khoảng thời gian thiền định này lên 10 hay 20 phút. D. Nội dung cần nhắc lại. Thông thường khi chúng ta nhập thiền, tâm sẽ tĩnh lặng trong thời gian đầu. Tuy nhiên vài giây sau, các tư tưởng vi tế bắt đầu trỗi lên, như sóng lăn tăn trên mặt nước vậy. Chúng ta phải quan sát sự khởi sinh của từng tư tưởng và ngăn chặn nó ngay tại thời điểm khởi sinh. Chúng ta có thể chưa đủ khả năng loại bỏ tất cả các chuyển động trong tâm, nhưng chúng ta phải giữ sự phóng tâm ở mức tối thiểu. Khi tâm ở trong trạng thái tĩnh lặng, chúng ta sẽ cảm thấy rất tỉnh giác và bén nhạy. Bằng việc hành thiền mỗi tối từ 10 đến 20 phút, những người đang quá tải trong tâm trí hoặc đang chịu nhiều áp lực sẽ có thể hoàn toàn giải tỏa mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc và duy trì một trạng thái tâm thư giãn và hạnh phúc. Nhiều người điều hành công ty nhận thấy rằng họ đã tìm được hướng giải quyết các vấn đề hóc búa trong lúc thiền định. Nếu trong thiền định, chúng ta cảm thấy rằng thế giới hoàn toàn biến mất, kể cả chúng ta, và chẳng có gì tồn tại, thì đó chính là một cảm giác rất vô ưu và hạnh phúc. Khi chúng ta trải nghiệm được một trạng thái tâm tích cực như vậy, chúng ta phải xả thiền ngay lập tức. Tại sao chúng ta lại không nên tiếp tục? Nếu chúng ta kéo dài cảm thọ này, thì các tư tưởng vụn vặt sẽ hình thành nhanh chóng và làm gián đoạn trạng thái tâm này. Do đó, trước khi vọng niệm sinh khởi, chúng ta có thể chủ động xả thiền, và sau lại tiếp tục nhập thiền. Trên cơ sở này, chúng ta sẽ dễ dàng tu tập một số pháp hành Phật giáo và những kỹ thuật thiền định khác. Quay về với tánh sáng là điều dễ nói. Tuy nhiên, để thực chứng trạng thái tịnh quang này, chúng ta cần phải cố gắng tu tập nhiều hơn. Ngoài chư Phật và Bồ Tát có thể tự chọn hóa thân, tất cả chúng ta trên thế giới này đều không thể tự do lựa chọn nơi mà ta sẽ trở lại. Khi nhân và duyên là chín mùi, chúng sẽ lôi kéo chúng ta về nơi mà chúng muốn. Tuy nhiên, chúng ta đã ở đây trong cõi đời này và đã học cách quay về với tánh sáng quang minh, thì hướng mà chúng ta muốn đến đang nằm trong tay mình. Chúng ta phải trân trọng và nắm lấy cơ hội thực sự có một không hai này.